Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với phần 2. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương 366, trùng hợp. Trông thấy mèo đen, mọi người đều không thể hiểu nổi. Lẽ ra nó nên ở nhà của Bằng Hóa Ân ở thành Thọ Xuân mới đúng chứ. Trước đó Bạch Vô Cầu còn nhao nhao đòi phải về Thọ Xuân đón mèo đen trở về. Không ngờ ở trong quân doanh ngoài thành Hạ Bi lại có thể gặp được mèo đen một cách vô cùng khó hiểu. Trong khi mọi người còn đang mờ mịt hoang mang, bên tai lại vang lên tiếng ai đó đang gọi: "Tiểu Hắc Miêu, người đi đâu rồi? Nhanh trở về. Người chạy mất, ta làm sao giải thích với họ đây? Tiểu Hắc Miêu, mau mau ra đây đi." Giọng nói mang theo chút giả nua. Tuy nhiên Ngô Miễn Quy Bất Quy vẫn nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Cả hai lập tức mặc kệ Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ở lại với Tả Tử, sử dụng ngũ hành độn pháp ngay lập tức chạy tới chỗ vừa vang lên tiếng gọi. Liền nhìn thấy một lao nhân tóc trắng xóa đứng bên ngoài quân doanh hô gọi mèo đen. Hành động của ông ta làm cho binh lính xung quanh quân doanh chú ý. Thấy người nọ sắp bị binh sĩ gần đó bắt lại, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh ông ta. Sau đó cả ba người đồng loạt biến mất ngay trước mặt đám lính, dọa cho bọn họ sợ tới mức tưởng mình vừa gặp quỷ. Lập tức tìm người tới nhờ Tả Từ tiên sinh vẽ cho hai tấm bùa đuổi quỷ. Lão nhân kia đúng là Bằng Hóa Ân, từng có quan hệ thầy trò với Quy Bất Quy. Nhìn thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên xuất hiện, Bằng Hóa Ân cũng hoảng sợ. Lúc sau hồi thần lại mới hành lễ với cả hai, rồi kể lại hành trình ông ta mang theo mèo đen đi tìm bọn họ. Giữa thời loạn lạc, Bằng lão gia ở thành Thọ Xuân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vì Bằng lão gia đã sống lâu năm trong thành Thọ Xuân, hơn nữa trong nhà thật sự quá giàu, nên trong thành truyền ra tin đồn Bằng Hóa Ân là dư nghiệt của giặc Khăn Vàng. Lời đồn mê hoặc những kẻ ngu muội trong thành. Mấy ngàn người xông vào Bằng phủ ra tay cướp đoạt tài sản của Bằng lão gia. Tuy rằng thuật pháp của Bằng Hóa Ân chẳng ra sao, nhưng vẫn quá đủ để đối phó với đám người ngu xuẩn này. Vài lần thả ra sấm sét lửa lớn, dọa đám người sợ vỡ mật cuống cuồng chạy bay. Tuy rằng tạm thời yên ổn, nhưng Bằng lão gia cũng không còn lòng dạ nào mà ở lại thành Thọ Xuân nữa. Thế là ông ta sử dụng thuật pháp đào một cái hố sâu hơn 10 trượng ở hoa viên trong nhà, đem đồ vật mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy để lại giấu hết xuống đó. Sắp xếp cho đống bảo vật của Ngô Miễn và Quy Bất Quy xong, lúc này Bằng Hóa Ân mới đem theo đám thê thiếp quản gia cùng một nhóm người hầu suốt đêm thu dọn đồ đạc rời khỏi thành Thọ Xuân, đến định cư tại một huyện thành nhỏ cách đó 100 dặm. Lại lo rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy lúc trở về không tìm thấy mình, Bằng lao ra liền lên đường ra ngoài tìm tung tích của bọn họ. Bởi vì núi cao đường xa, Bằng lao ra lo lắng không biết sẽ gặp phải chuyện gì khẩn cấp, nên cả mèo đen mà lúc trước Bách Vô Cầu để lại cũng mang theo bên người. Nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, nó chỉ cần kêu một tiếng là ai cũng sẽ ngã lăn ra đất ngay. Nó là đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng Bằng Hóa Ân cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Sau khi kiếm một vòng, lại đi tới chốn cũ của phái phương sĩ thử vận may. Nếu không tìm thấy thì về nhà nghỉ ngơi. Vài tháng sau lại lên đường tìm kiếm. Không ngờ rằng còn chưa đặt chân đến tông môn phương sĩ, mới chỉ tới phụ cận, con mèo đen này đột nhiên nhảy xuống khỏi xe. Bằng lao ra đuổi theo mèo đen đến tận cổng quân doanh thì hoàn toàn mất dấu nó. Không thể ngờ được cuối cùng lại nhờ vào mèo đen mà tìm thấy hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Vốn gì Quy Bất Quy còn muốn đưa Bằng Hóa Ân vào trong quân doanh nói chuyện, nhưng Bằng lao ra ra ngoài đã lâu, lo lắng có chuyện xảy ra với đám phụ nhân trong nhà. Rốt cuộc hiện tại vẫn còn chiến tranh loạn lạc, ông ta lại có nhiều vợ như vậy. Nếu lúc sau trở về thật sự tòi ra đứa con mà sinh ra lại không giống mình thì thật sự không hay ho chút nào. Quy Bất Quy nghe thế cũng không giữ lại nữa. Sau khi hỏi rõ địa chỉ nhà mới của Bằng Hóa Ân, liền để bằng lão gia trở về nhà. Trước khi đi còn hẹn lại rằng khi nào ông già và Ngô Miễn giải quyết xong việc bên này, nhất định sẽ ghé thăm. Bằng Hoa Ân xem như lại có tâm tư ngóng trông, cùng Ngô Miễn quy bất quy tạm biệt xong xuôi, lập tức lên xe trở về nhà. Chỉ là ai cũng không thể ngờ được, hai người bọn họ lần này chia tay bằng Hoa Ân, để khi gặp lại đã là âm dương cách trở. Sau khi trở lại quân doanh, Tà Tử cũng đã viết xong tờ bí pháp thứ hai. Lập tức Ngô Miễn lấy tờ bí pháp trước đó ra so sánh một hồi, gần như là một chữ khác nhau cũng không tìm ra. Sau khi viết xong hai tờ bí pháp, Tà Tử lại hỏi thăm Quy Bất Quy về việc đầu thai chuyển thế của mình. Ông già cười kha kha nói: vận khí của oát con nhà ngươi rất tốt. Ông già ta vốn dĩ đang muốn đi xa, cơ mà hiện tại không cần phải đi nữa, chỉ việc chuyên tâm vào đại sự chuyển thế đầu thai của ngươi thôi. Xem chừng ta với ngươi phải ở lại chỗ này một thời gian, chờ đến ngày con trai của tên mập kia ra đời, ngươi đi đầu thai, mọi người chúng ta cũng coi như công đức viên mãn. Thế nào, mọi người chúng ta vì ngươi phải hao tổn thời gian ở chỗ? Quy tiên sinh, ta còn có vài ý tưởng. Không đợi Quy Bất Quy nói hết, Tà Tử đã cắt ngang lời ông già. Dừng một chút, Lao Phương Si lại nói tiếp: Tà Tử đã xem qua mệnh của Tào Tháo và Lưu Bị. Trong mệnh của Tào Tháo, tuy rằng không có số đế vương, nhưng lại có thực quyền của đế vương. Hơn nữa, con trai ông ta còn có cách đức thống nhất thiên hạ. Có lẽ ta có thể ở đây. Nghe Tà Tử nói xong, Quy Bất Quy bật cười ha hả nói: nói như vậy thì chắc ngươi sớm đã nghĩ kỹ rồi. Đừng đừng nói ông già ta không nhắc nhở ngươi. Ông già ta đã xem qua tướng mạo cho Tào Tháo. Ngươi nói con trai Tào thừa tướng có đức thống nhất thiên hạ đã được sinh ra rồi, đâu có liên quan gì đến ngươi. Nhờ lông vẫn còn sớm, thôi thì bóp chết cái tư tưởng ấy đi. Giờ đang là loạn thế, nơi nơi đều có đế vương, có thể để cho ngươi làm quân vương bình an một đời đã là không tệ. Quy tiên sinh hiểu lầm rồi, ta là nghĩ thế này. Nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy có vẻ không đồng tình, Tà Tử lại toát mồ hôi hột. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: ta ở lại bên cạnh Tào Tháo, nếu ông ta lại có thêm con nối dõi, ta sẽ đầu thai ở đây. Nếu con của phu nhân Lưu Bị sinh ra, ngài dùng phép truyền âm tìm ta, Tà Tử sẽ lập tức chạy qua. Nói đến đây, Bách Vô Cầu đang nghe ra được vấn đề, lập tức cau mày nói: chờ một chút, ông già, hắn đang có ý gì đây? Ảo thuật gia này đứng đây trông nổi, còn muốn ông đây đi canh cái chậu cho hắn, thế là ăn trong nổi, bồi hồi trong chậu đấy hả? Xì, ảo thuật gia, ngươi một mình mà muốn chiếm hẳn hai con đường, ngươi không đầu thai cũng không để cho người khác đầu thai phải không hả? Quy Bất Quy nghe xong liệt bật cười, nên Tà Tử nói: oát con, người nghe thấy con trai ngốc của ông già ta nói chưa? Người thế này. Ngô Miễn vẫn luôn khinh khỉnh không nói được mấy lời, đôi lúc này đột nhiên mở miệng nói: được, cứ theo như người nói, người trông nổi, chúng ta đi canh trụ bếp cho người. Y nói xong, Quy Bất Quy sừng sốt một chút, lát sau hiểu được ý tứ của Ngô Miễn, ông già bật cười nói: không nhìn ra người cũng tò mò như vậy. Vậy à, cũng tốt, dù sao thời gian này cũng đang không có chỗ nào để đi, đến chỗ bà huynh đệ Lưu Bị lê la một thời gian cũng được đấy. Bạch Vô Cầu bây giờ vẫn không hiểu mô tê gì, chạy tới kéo góc áo của cha ruột của mình nói: ông già, chú của cha có ý gì vậy? Đang yên đang lành, không có chuyện gì lại đi vác nợ vào người làm cái rẻ. Nghe Bách Vô Cầu hỏi, Quy Bất Quy cười khà khà đáp: làm sao lại hỏi cha của ngươi? Con trai ngốc à, tự đi mà hỏi ông trẻ của ngươi ấy. Bách Vô Cầu trừng mắt nhìn cha ruột của mình nói: ông già, ông đây lặp đi lặp lại lần nữa nha, ông đây chỉ chậm không phải ngốc. Trong khi hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu còn đang đấu võ mồm, Nhong Điểm Tam đã chạy tới bên người Tả Từ, kéo tay Lão Phương Sĩ nói: nhân sân bọn ta hỏi ngươi, nếu ngay cả cá sống Tùng Giang cũng có thể biến ra, Vậy thì biến ra mấy vỏ ngự tiểu cũng không phải là việc khó nhỉ? Lúc trước người từng vào cung được uống ngự tiểu, lại đây người giúp nhân sâm bọn ta biến ra 8 vỏ, 10 vỏ rượu ngon, dựa theo mùi vị của ngự tiểu mà biến. Nào có đơn giản như vậy? Tà Từ vẫn để mặt mũi của Ngô Miễn và Quý Bất Quy, không sáng giọng từ chối ngay. Hắn cười một chút rồi lại dỗ dành thằng nhóc: đồ vật sinh ra từ ảo thuật đều là giả, không thể xem là thật. Vừa rồi các ngươi chắc là đều nhìn thấy được, cá sống là giả, chóc vẩy nôn ruột cũng là giả, ngay cả cá tự mình nấu chín cũng là giả nốt, không thể xem là thật. Lúc này Quý Bất Quý không thèm để ý tới thằng con trai nhặt nhà mình nữa, bật cười một tiếng rồi tiếp lời Tả Tử: giả dối mà thật hơn sự thật thì ai còn nhớ đến sự thật nữa. Hết chương 366, chúng ta cùng nghe tiếp chương 367. Thủy Kính Tiên Sinh. Sáng sớm hôm sau, liên quân của Tào Tháo và Lưu Bị bắt đầu nhổ trại khởi hành. Đại quân mênh mông quần cuộn hướng về Tân Đô, Hứa Xương. Lúc này đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng hiện thân đi bên cạnh Tả Tử, nói rằng mình là người quen cũ từ lúc còn ở phái Phương Sĩ. Ngài nói Tả Tử ở đây nên đến họp mặt. Ngày hôm qua gọi thiên thần đến Bạch Môn Lâu xử tử Lư Mố, lại thêm trong yến tiệc Tả Tử bộc lộ thần kỹ kinh người, trên dưới quân doanh đều tôn sùng hắn như thần tiên sống. Đối với đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, từ hư vô đột nhiên hiện ra, cùng định hót hết lời. Nửa tháng sau, liên quân cũng đã đặt chân đến Tân Đô, Hứa Xương. Đại quân tiến vào quân doanh bên ngoài thành, Tào Tháo đưa theo Lưu Bị vào cung diện kiến hoàng đế Lưu Hiệp. Tả Tử bị đám phụ tá tướng quân của Tào Tháo vây quanh xin tiên đan linh dược, chỉ có mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy là được tự do ra ngoài hít thở. Vốn nhóc Nhậm Tam còn ồn ào nói muốn đi theo vào cung xem náo nhiệt, nhưng sau khi nhìn thấy hoàng cung này so với hoàng cung ở Trường An, Lạc Dương kém quá nhiều, nó lập tức không còn hứng thú đi xem nương nương nữa, liền đi theo Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu dạo quanh đường phố Hứa Xương. So với các kinh đô Trường An, Lạc Dương đã có mấy trăm năm tuổi đời, Hứa Xương đúng là có chút chật chội nhỏ bé. Hơn nữa hiện tại triều đình mới ban lệnh cấm rượu, dân chúng không được tự ý ủ rượu, uống rượu. Sau khi đi hết hơn nửa thành Hứa Xương mà vẫn không tìm thấy một quán rượu nào, sắc mặt nhóc Nhậm Tam lập tức trở nên khó coi, cũng không còn tâm tư đi dạo, chỉ muốn sớm trở lại dịch quán, kêu Tả Từ để đặt mua tiệc rượu về. Dù sao hiện tại người nịnh bợ lão Phương Sĩ này cũng nhiều, chút việc nhỏ như vậy có lẽ không thành vấn đề. Đồng lùng bọn họ định quay lại hướng dịch quán thì gặp một ông lão tóc bạc tầm 60-70 tuổi bước ra từ một tòa nhà lớn ở bên đường. Lão mặc một bộ trường bào vải màu trắng sạch sẽ, bên hông đeo theo một cái bầu hồ lô lớn. Giờ khuôn mặt đầy nếp nhăn là chiếc mũi đỏ bừng, cũng không rõ là lão ta uống quá nhiều hay là không ngủ đủ giấc mà trong mắt răng đầy tơ máu, vừa đi từ trong nhà ra đang ngáp dài mấy cái. Trông thấy lão già thúi nọ, Quý Bất Quy hai mắt sáng ngời. Ông già chắp hai tay sau lưng chậm gì gì đi về phía lão già kia. Lão già mơ mơ màng màng nhấc bầu hồ lô bên hông, sau khi dốc một ngụm lớn vào miệng thì trạng thái mới tốt hơn một chút, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên lão nhìn thấy ông già Quý Bất Quy đang bước lại đây, chỉ còn cách lão mấy trượng. Bất thình lình nhìn thấy Quý Bất Quy, lão già hoảng sợ lập tức dụi đôi mắt tràn đầy tơ máu của mình. Sau khi xác định mình không hoa mắt, liền tiếp tục xoay người quay trở vào nhà. Chỉ là lão đi quá vội vàng, quên mất cửa lớn đã đóng lại, thế là khuôn mặt và đánh dầm vào cánh cửa. Cái mũi vốn dĩ đã đỏ ửng giờ lại càng vừa đỏ vừa sưng. Lão già đau đến nỗi ngồi xổm xuống đất, chảy nước mắt kêu ầm. Tư Mã Huy nhìn thấy ông già ta, người trốn cây rề. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của lão già, Quý Bất Quý vỗ tay cười ha ha, rảo bước đến trước mặt lão già tên Tư Mã Huy. ngồi xổm xuống bên cạnh lão, ông già tiếp tục nói: "Lần trước nghe Bách Ly Hy nói, ngươi còn tự xưng ngoại hiệu là Thủy Kính Tiên Sinh nhỉ? Sao hả? Giờ ngươi cũng muốn học theo lão già Quỷ Cốc Tử mà hàng thu đồ đệ đấy hả?" "À, Quỷ Bất Quy, không phải ngươi bị Tử Phúc phế đi thuật pháp, ném vào khe núi cho sói ăn rồi hay sao?" Tư Ma Huy xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình, nhổ toẹt một bãi vào Quỷ Bất Quy, lại nói tiếp: "Thì mới sáng ngày ra đã nhìn thấy ngươi, làm hỏng cả hứng thú uống rượu của ta. Quỷ Bất Quy, chuyện trước kia ta không so đo với ngươi nữa. Cái kẻ Thủy Kính Tiên Sinh xa một chút, coi chừng là ta nhỡ tay một cái đành gãy hết đống xương cốt già của ngươi. Thuật pháp của ngươi tìm lại được rồi à? Quỷ Đại Phương Sĩ, ta sai rồi, lão nhân gia ngài tha cho ta lần này với." Thủy Kính Tiên Sinh Từ Ma Huy chỉ vào cây mũi Quỷ Bất Quy định mắng, lại bị ông già dùng hai đầu ngón tay bóp lấy ngón tay. Liền sau đó cảm thấy có một dòng điện lưu bắt đầu từ chỗ Quỷ Bất Quy đang nắm, chợt mặt đã chạy qua toàn thân mình. Trong bộ dạng mồm nghiêng mắt lệch của Thủy Kính Tiên Sinh, Quỷ Bất Quy cười khà khà, thu lại thuật pháp, điều vẫn chưa buông ngón tay ra. Ông già quay đầu lại mỉm cười, nhìn về phía Ngô Miễn cùng hai con yêu quái nói: "Giới thiệu với cả nhà một người nhé. Nhóc Nhậm Tam, ngươi lại đây gọi một tiếng đại ca đi. Đây là đệ tử mà bố già Tịch Ưng Chân từng thu nhận, tên là Tư Mã Huy. Lão già, nhìn thấy bé con này không? Mấy sư huynh đệ trên danh nghĩa của ngươi chưa kể với ngươi về bé con này hả?" "Nhậm Tam, con nuôi của Ưng Chân Tiên Sinh. Nhậm Tam huynh đệ của ta đấy sao?" Lúc này Thủy Kính Tiên Sinh cũng mặc kệ bản thân mình đang chật vật vì bị Quỷ Bất Quy khống chế, cười nịnh nọt với nhóc Nhậm Tam tiếp tục nói: "Huynh đệ, Ưng Chân Tiên Sinh đã nói với ngươi về ta chưa? Ta chính là Tư Mã Huy, đệ tử mà ngài ấy đã dạy dỗ 3 ngày thấy Thủy Kính Tiên Sinh nhìn nhóc Nhậm Tam bằng đôi mắt sáng rực, lúc này Quỷ Bất Quy mới bật cười, bưng lỏng bàn tay đang khống chế Tư Mã Huy, nói: "Trước cổng lớn đừng đứng lê la nhiều lời, lão già, nhanh mở cửa mời chúng ta vào. Nhậm Tam huynh đệ nhà các ngươi đi dạo quanh thành Hứa Xương cả ngày, còn không tìm cho nó một bình rượu ngon thấm giọng hả?" "Nhậm Tam huynh đệ cũng ưng khoản ấy hả?" Thủy Kính Tiên Sinh hai mắt sáng lên, nắm tay thằng nhóc, xoay người hô lên với người bên trong: "Người bên trong chết hết rồi đấy hả? Không nghe được ở ngoài này có người đang nói chuyện hả? Nhanh mở cửa ra, làm chậm chế Nhậm Tam huynh đệ của ta uống rượu ăn thịt, Thủy Kính ta sẽ đem thả hết rượu của các ngươi lên trời đấy." Vừa rồi khi bị Thủy Kính Tiên Sinh này bị Quỷ Bất Quy khống chế, cổng lớn đã có người mở ra, nhưng trông thấy lão ta bị một ông già khống chế, chủ nhân của tòa nhà lại cho người đóng cổng lại. Thủy Kính Tiên Sinh tuy rằng tính cách tùy ý, nhưng dáng vẻ lúc ấy mà bị người khác nhìn tới thì cũng không hay. Ngài thấy Thủy Kính Tiên Sinh cùng những người ngoài cửa quen biết nhau, chủ nhà vội vàng cho mở cổng đón mọi người vào trong phủ. Qua lời giới thiệu của Thủy Kính Tiên Sinh, mấy người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy mới biết được chủ nhà là một người đệ tử của Tư Mã Huy. Vì Thủy Kính Tiên Sinh này là người Vũ Châu tới Hứa Xương làm việc nên ở tạm chỗ này. Bước vào nhà, Tư Ma Huy tự nhiên như chủ nhà, dẫn mọi người vào trong đại sảnh, một bên ra lệnh cho đệ tử của mình sắp xếp tiệc rượu, một bên cười hì hì, ân cần hỏi thăm nhắc Nhậm Tam, giống như vừa gặp lại huynh đệ ruột thịt nhiều năm cách xa. Không mất bao lâu, tiệc rượu đã được chuẩn bị tươm tất. Nhìn thấy bữa tiệc phong phú như vậy, Quỷ Bất Quỷ nói với Thủy Kính Tiên Sinh: "Ông già ta biết ngay, cho dù trên đời này có cấm hết rượu thì người vẫn có thể giấu được 1-2 vò rượu lậu mà. Nhưng Bách Ly Hy kia nói người vẫn còn ở Vũ Châu. Người tới Tân Đô Hứa Xương từ khi nào vậy?" "Nhậm Tam huynh đệ, ngươi thử rượu này đi. Đây là rượu đệ tử của ta hiếu kính đấy. Đây là rượu ngon được cao tổ hoàng đế phong ấn dâng lên tế trời. Nếm thử món tay gấu này nữa, Đảm bảo là một lần nghiện luôn. Thủy Kính tiên sinh dường như không nghe thấy câu hỏi của Quy Bất Quy, lão chỉ lo rót rượu rồi gắp thức ăn cho nhóc Nhậm Tam không ngừng. Lục Trực đối đãi với Tịch Ưng Chân chắc cũng chỉ đến thế. Mãi đến khi Quy Bất Quy hỏi lại lần thứ hai, Thủy Kính tiên sinh mới phản ứng lại, gặp cho nhóc Nhậm Tam miếng cá tươi rói vừa được bưng lên, là mới nói với ông già: người hỏi cái này à? Đúng là mấy trăm năm nay ta vẫn luôn ở Vũ Châu, nhàn rỗi không có việc gì nên thu nhận vài ba tên đệ tử, dạy cho bọn họ một chút thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp linh tinh các thứ. Trong đó có hai người xuất chúng nhất, không phải Thủy Kính ta nói điều. Hai vị đệ tử này của ta chọn bừa ra một người, bất kể là ai cũng thừa bản lĩnh gánh vác nguy hiểm chiến loạn, xoay chuyển thiên hạ giữa thời loạn thế. Đệ tử như thế ta lo lắng sẽ mai một ở chốn phàm trần, mới đặc biệt chạy tới thành Hứa Dương muốn tiến cử với đương kim hoàng đế. Nói tới đây, Thủy Kính tiên sinh lại thở dài, nhìn lại vị đệ tử trên danh nghĩa của mình ở phía sau, lại tiếp tục nói: vợ ta cũng vừa mới biết được thiên hạ nhà Hán đã tận, bên cạnh hoàng đế tràn đầy hồ sói vây quanh. Nếu để cho hai người bọn họ đi làm việc cho đám lang sói đó, chỉ bằng giấu Minh Châu vào sỏi đá cho rồi. Quy Bất Quy nghe xong cười kha kha nói: đệ tử của ngươi Từ Ma Huy, không phải ông già ta nói ngươi chứ? Lúc trước ngươi học thuật pháp ở chỗ Tịch Ưng Chân mới học có 3 ngày, đã khiến thuật sĩ Gia Gia tức mình bỏ đi mất. Ngươi thế này mà đi làm sư tôn, hai đệ tử của ngươi vậy mà không co giò chạy mất hả? Ngươi đừng có mà xem thường Thủy Kính tiên sinh. Lúc này trên mặt Tư Ma Huy lại lộ ra vẻ ngông nghênh bất cần, nhìn thẳng Quy Bất Quy nói: hai vị đệ tử của ta Ngọa Long Phượng Sổ, đừng một trong hai có thể an thiên hạ đấy. Hết chương 367. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 368 Thanh Mai. Nói ra thì phải nhắc lại chuyện từ thời chiến quốc cách đây mấy trăm năm, khi đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đi ngang qua Dự Châu, bắt gặp một thanh niên tên là Tư Ma Huy đang tranh luận với mấy vị đại nho sĩ lúc bấy giờ. Nghe thấy thanh niên mắng chửi người không một lời tục tĩu, vẫn có thể chém cho mấy nhà nho kia nước chảy hoa rơi, Tịch Ưng Chân cảm thấy người kia rất thú vị, liền dùng ra một chút tài vật muốn hắn ta bái làm môn hạ của mình. Để thấy mấy chiêu trò cứ như phép thần thông của ông lão trước mặt, Từ Ma Huy không chút do dự lập tức quỳ xuống nhận sư tôn. Nhưng điều mà Tịch Ưng Chân trăm triệu lần không nghĩ tới chính là lần này mình đã mù mắt nhìn nhầm. Từ Ma Huy thiên phú thấp kém, hoàn toàn không có chút tài năng nào trong khoản tu luyện thuật pháp. Nhưng bất kể như thế nào, rốt cuộc ông ta đã nhận người này làm đệ tử, đụng chạm ngay cái tính ngoan cố không buông, tự nhận rằng trên đời này không có đệ tử nào mà mình không dạy được. Cùng ngày hôm đó, Tịch Ưng Chân đã chuyển tới nhà Tư Ma Huy, liên tục kiên trì dạy dỗ suốt 3 ngày. Cuối cùng Tịch Ưng Chân phát hiện rằng mình đã sai thật rồi. Tư Ma Huy thiên phú quá kém, Tịch Ưng Chân lúc này thật sự đã hết cách. Phát hiện người này trừ một ít thuật pháp dưỡng nhan trường thọ còn có thể học được 1-2, còn lại các thuật pháp khác về cơ bản không có chút nào tiến bộ. Thanh niên này tuy rằng thông minh, nhưng dù sao cũng không có căn cơ tu luyện thuật pháp, cho nên cố gắng được 3 ngày, Tịch Ưng Chân rốt cuộc từ bỏ. Ông ta để lại một số bí tịch tu luyện thuật pháp rồi vội vã rời khỏi nhà Tư Ma Huy. Trước khi đi, Tịch Ưng Chân còn đặc biệt dặn dò Tư Ma Huy: duyên sư đồ giữa hai người họ đã hết, về sau đi ra ngoài đừng nói mình là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Thuật sĩ Gia Gia thật sự gánh không nổi. Tuy nhiên, Từ Ma Huy làm sao bỏ được món hời lớn như vậy chứ? Ngay ngày hôm sau, khi Tịch Ưng Chân rời đi, hắn liền gặp ai cũng oang oang rằng mình là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Tuy rằng Từ Ma Huy không có thiên phú tu luyện thuật pháp, nhưng lại là một người rất thông minh. Trừ việc thuật pháp thật sự không ra gì, những thứ còn lại đều vừa học đã hiểu. Lại dựa vào việc Tịch Ưng Chân lưu lại sách quý có liên quan đến thọ duyên, Từ Ma Huy cũng sống được mấy trăm năm. Mấy năm gần đây là ta bắt đầu nghiên cứu thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, thế rồi cũng trở thành đại thuật sĩ nức tiếng gần xa. sánh ngang được với các bậc cổ nhân tiêu biểu như Quỷ Cốc Tử. Rốt cuộc thì Tư Ma Huy cũng đã sống mấy trăm năm, ngay cả thật sự không thích hợp tu luyện thuật pháp thì đã qua bao nhiêu năm như vậy, lão ta ít nhiều cũng có được một vài thuật pháp làng nhàng. Cứ như thế, vị Thủy Kính tiên sinh Tư Ma Huy này ngày càng được thần thánh hóa, trở thành nhân vật thông hiểu chuyện 500 năm trước, tỏ tường việc 500 năm sau. Nhiều năm trước, Quỷ Bất Quỷ từng bị Tịch Ưng Chân bắt nạt. Ông già không thể trêu vào vị đại thuật sĩ này, liền đi gây rối với đệ tử của ông ta. Cuối cùng ở Dự Châu tìm được đệ tử bất tài nhất của Tịch Ưng Chân. Quỷ Bất Quỷ đem Tư Ma Huy ra đánh cho một trận chút giận. Cùng do vận khí của ông già quá tệ, đang lúc đánh sướng cả tay thì Tịch Ưng Chân lại tình cờ đi ngang qua Dự Châu. Đại thuật sĩ định ghé qua xem thử tên đệ tử kia đã chết hay chưa. Thật không ngờ vừa mới tới thì gặp ngay Quỷ Bất Quỷ đang đánh Tư Ma Huy bầm đầu. Tư Ma Huy dù sao cũng là đệ tử của Tịch Ưng Chân. Đại thuật sĩ lập tức đứng ra bảo vệ. Tình thế đột ngột đảo chiều, cuối cùng Quỷ Bất Quỷ lại bị Tịch Ưng Chân giáo huấn cho một trận nữa. Từ đó về sau, Quỷ Bất Quỷ cùng Tư Ma Huy kết thù, nhưng cũng vì đã bị Tịch Ưng Chân đánh cho tâm phục khẩu phục, nên ông già không dám đến gây rắc rối cho Tư Ma Huy nữa. Mà vị Thủy Kính tiên sinh này cũng nghe được rằng Quỷ Bất Quỷ bị Tư Phúc phê đi thuật pháp, còn nghĩ rằng lúc gặp lại sẽ báo được thù nữa cơ. Không thể ngờ rằng ông già đã tìm lại được thuật pháp, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông già này vẫn còn kiêng kỵ Tịch Ưng Chân, đến tám phần cậu sẽ không hùng hổ bắt nạt mình như trước. Thế là Thủy Kính tiên sinh Tư Ma Huy trước mặt mọi người lại được dịp khen ngợi hai vị đệ tử của mình không ngớt, khen rằng trên trời khó tìm, dưới đất hiếm gặp. Cuối cùng hai người bọn họ tốt đẹp cỡ nào không ai nhớ rõ, song tốt xấu gì cũng nhớ được ngoại hiệu lẫn tên. Vị Ngọa Long tên là Gia Cát Lượng, còn vị Phượng Sổ có tên Bảng Thấm. Giữa tiệc rượu, Thủy Kính tiên sinh còn hỏi thăm Quỷ Bất Quỷ về tung tích của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Nghe mấy người bọn họ đáp rằng chính họ cũng không rõ ràng lắm, trong lòng Tư Ma Huy có chút mất mát. Sau khi ở chỗ Thủy Kính tiên sinh giải cơn thèm, Quỷ Bất Quỷ dẫn theo Ngô Miễn cùng hai con yêu quái rời khỏi tòa phủ đệ nọ. Trước khi rời đi, Quỷ Bất Quỷ hỏi Thủy Kính tiên sinh có kế hoạch gì không. Tư Ma Huy cười khổ một tiếng nói: ta không thể so sánh với các ngươi có được thân thể trường sinh bất lão, vẫn phải nhờ vào phúc khí của Ưng Chân tiên sinh mới sống lâu được tới lúc này. Tinh gia đại nạn không sai biệt lắm cùng rơi vào khoảng thời gian này. Ta chỉ hy vọng trước khi đại nạn buông xuống có thể gặp Ưng Chân tiên sinh một lần, muốn ở trước mặt ngài ấy nói một câu. Tư Ma Huy mấy năm nay làm cho Ưng Chân tiên sinh thêm chán ghét, mong rằng ngài ấy ngàn vạn lần đừng trách tội. Người đây đâu phải là nhắn nhủ gì với bố già Tịch Ưng Chân, rõ ràng là muốn chọc ông ta tức chết rồi đi theo thuật sĩ Gia Gia hóa thành tàn tro. Quỷ Bất Quỷ cười lớn, nhìn khuôn mặt có chút khó coi của Thủy Kính tiên sinh nói: ông già ta sẽ để ý giúp ngươi. Nếu gặp được bố già Tịch Ưng Chân, lời ngươi nói ông già ta nhất định sẽ nhắn lại. Nói vài câu khách khí xong, chủ nhân tòa phủ đệ còn phái xe ngựa nhà mình đưa mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ trở về dịch quán. Lúc trở về mới biết quản gia của phủ thừa tướng đã tới đây, nói rằng Tào thừa tướng đã phái người đưa Tả Từ cùng mấy tên phụ tá võ tướng đến phủ thừa tướng. Tả Từ tiên sinh trước khi đi còn cố ý dặn dò người hầu trong dịch quán, nếu thấy Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ trở về thì mời bọn họ đến phủ thừa tướng gặp hắn. Thế là xe ngựa lại chở mấy người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đến phủ thừa tướng. Lúc này sắc trời đã tối hơn rất nhiều, trên đầu còn có mây đen dày đặc tựa như sắp đổ mưa to. Sau khi cho linh gác vào thông báo, một lúc lâu sau mới có một quản gia trở lại đưa họ đến một nhà khách trong phủ thừa tướng. Vừa bước vào đã thấy Tả Từ đợi sẵn ở trong. Thấy mấy người họ tiến vào, Lạc Phương Si hơi mỉm cười nói: thừa tướng đại nhân và Lưu Bị đại nhân từ trong cung trở về, bây giờ hai người họ đang ở rừng mai trong hậu viện nói chuyện quốc sự, hình như lát nữa thừa tướng còn có chuyện gì muốn triệu ta vào giải đáp. Quỷ Bất Quỷ cười nói với Tả Từ: oát con, người trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế? lúc vẫn còn phái phương sĩ cũng không thấy người đối với quảng nhân quảng nghĩa tốt như vậy. À phải rồi, đừng nói ông già ta có chuyện giống ngươi. Vừa rồi chúng ta đi dạo ở thành Hứa Xương, vậy mà gặp được đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, Từ Mã Huy. Từ Mã Huy? Ta từ nhíu mày. Có phải là gã đệ tử bất tài nhất của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân không? Là ta có gây khó dễ cho Quy tiên sinh cùng các vị không? Người này lâu rồi chưa từng xuất hiện, nghe nói mấy năm trước từng ở Vũ Châu mở đạo quán thu nhận đệ tử. Thuật pháp của hắn như vậy, không biết định dạy dỗ thế nào. Xem ra chuyện Từ Ma Huy đang dạy dỗ hai tên đệ tử bảo bối quả không sai. Đúng lúc Quý Bất Quý đang định hỏi thêm mấy câu, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chói tai, tiếp sau đó là một trận mưa to như trút nước. Trời vừa đổ mưa, bên ngoài nhà khách đã có người hét lớn: "Mau đi nấu nước gừng, mời đại phu tới phòng ngủ của thừa tướng đại nhân trước. Chặt đến rồi, mau đem tới khoác lên cho thừa tướng đại nhân." Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng lớn. Sau một lúc lâu, Tà Tử mới mở cửa phòng ngủ của mình ra, nhìn đám người bên ngoài cửa phòng nhốn nháo. Tào thừa tướng đang được một người cao to dìu vào, lúc này có thể thấy được quần áo trên người Tào Tháo ướt đẫm. Ông ta hình như vừa bị thứ gì dọa sợ, khóe miệng còn run khẽ. Vừa rồi Tào Tháo lôi kéo Lưu Bị đi vào rừng mai, vừa uống rượu vừa bàn chuyện quốc gia thiên hạ. Đã nói đến đoạn quan trọng, trên trời đột nhiên đánh xuống một tia sét. Vị trí sét đánh khi ấy cách nơi hai người bọn họ trò chuyện không xa. Cả hai bị dọa cho giật mình đứng chết chân tại chỗ. Mưa to làm quần áo của hai người họ trong nhanh mắt đã ướt đẫm. Lát sau thì có thủ vệ chạy tới, đưa từng người trở về phòng riêng, rồi hối hả đốt lò than. Nhìn qua dáng vẻ của Tào Tháo, Tả Tử đột nhiên ơ lên một tiếng, sau đó từ bàn tay trống không biên ra một cái lò sưởi nhỏ. Nhìn Tào Tháo chậm rãi nhận lấy lò than từ trong tay mình, Tả Tử mới cười tủm tỉm hỏi: "Thưa tướng đại nhân, vừa rồi lúc sét đánh, ngài nhìn thấy cái gì?" Hết chương 368. Chương 369: Chú sát không thành. Không lâu trước đó, Tào Tháo vừa từ trong cung trở về, đã mời Lưu Bị vừa được phong Tả tướng quân đi vào rừng mai. Hai người trưng một vò rượu gạo, uống đến say sưa. Tào Tháo mượn cơn say bắt đầu không biết xấu hổ, hỏi Lưu Bị xem anh hùng trong thiên hạ có những ai. Vốn dĩ là muốn mượn lời Lưu Bị khen ngợi mình mấy câu, ai ngờ vị Tả tướng quân mới được sắc phong này, uống ba ly xuống bụng cũng bắt đầu có dũng khí, cố tình không nhìn ra ngọn nguồn. Từ huynh đệ Viên Thuật, Viên Thiệu, nói đến Lưu Biểu, Tôn Sách, gần như là trong thiên hạ có càng thế lực chư hầu nào có chút tiếng tăm cũng đều nhắc đến cả. Nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến vị Hán thừa tướng Tào Tháo, Tào Mạnh Đức trước mặt. Cuối cùng chính Tào Tháo chịu không nổi nữa, kéo tay Lưu Bị nói: "Theo điều ta thấy, người đảm đương được hai chữ anh hùng trong thiên hạ này chỉ có hai người, chính là Huyền Đức Công và Tào Tháo." Vừa dứt lời, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm, rồi một tia sét to như lưu nước đánh xuống một cây mai cách vị trí hai người họ không xa. Tiếp theo thì trời đổ mưa to như trút nước. Đợi đến khi những người hầu xung quanh phản ứng lại, Tào Tháo và Lưu Bị đang ngã lăn ra đất từ lúc nào. Điều mà những người hầu xung quanh không nhìn thấy chính là vào thời điểm tia sét đánh xuống, cả Lưu Bị và Tào Tháo đều đã tận mắt chứng kiến có đến mười mấy ác quỷ tướng mạo hung ác, há cái miệng đỏ lòm to như chậu máu, theo tia chớp từ trên trời nhảy xuống. Đám ác quỷ này cầm gậy gộc xích sắt trong tay, đánh hai người bọn họ một trận. Những người hầu xung quanh thì cứ như không nhìn thấy, mặc tình để yên cho đám ác quỷ đánh Tào Tháo và Lưu Bị tối tăm mặt mũi. Không rõ vì sao mà hai người họ hoàn toàn mất đi ý thức phản kháng, thậm chí còn không thể nói được. Trông như thể cả hai bị sấm sét dọa cho ngây người, lại bị mưa to xối ướt sinh bệnh. Kỳ thực trạng thái hiện tại để là do đám ác quỷ kia đánh đập gây ra. Trong khi đám người hầu đưa hai người họ trở lại phòng, những ác quỷ kia vẫn liên tục dùng gậy gộc xích sắt đánh vào người Tào Tháo và Lưu Bị, cho đến khi Tả Tử bất thình lình mở cửa ra, những bóng ma hung ác đó mới đột nhiên biến mất. Sau khi nhận lấy lò than từ tay Tả Tử, Tào Tháo mới lấy lại được quyền kiểm soát thân thể của mình. vị Hán triều thừa tướng vội vàng cho tất cả lui xuống, lại sai người đưa Lưu Bị về phòng nghỉ ngơi. Khi xung quanh đã không còn ai, ông ta mới kể lại chuyện vừa xảy ra cho lão phương sĩ Tả Từ nghe. Nghe Tào Tháo kể xong, Tả Từ cười lạnh một tiếng nói: "Thừa tướng đại nhân, đây là có người dùng ảo thuật trú sát với ngài. Thuật pháp của người đó đã bị ta phản đòn, thân chúng trọng thương, lúc này đây có lẽ là đang trốn ở nơi nào trong phủ trị thương. Mong đại nhân hạ lệnh điều tra trong phủ." Nghe Tả Từ nói đã khống chế được người kia, Tào Tháo cười lạnh một tiếng, sau đó hô lên: "Ai lại to gan như vậy? Hạ Hầu Uyên đâu?" Tào thừa tướng vừa lên tiếng, một vị tướng quân mặc chiến giáp từ một góc gần đó đi ra. Đúng là tướng quân Hạ Hầu Uyên đã lấy thần thử độc cho Tào Tháo không lâu trước đó. Vị võ tướng này chịu trách nhiệm về an nguy thường ngày của Tào Tháo. Mặc dù thừa tướng đã cho người hầu lui ra hết, nhưng hắn vẫn lánh mặt trong một góc, không dám tùy tiện rời đi. Đi vài bước đến trước mặt Tào Tháo, Hạ Hầu Uyên khom người quỳ một chân xuống cung kính nói: "Có mặt tướng, xin thừa tướng cứ việc sai bảo." Tào Tháo khẽ gật đầu rồi nói: "Chặn hết cổng lớn cổng nhỏ trong phủ, không cho bất kỳ ai được phép ra vào. Người dân người tra xét trong phủ, thấy ai bị thương hay khả nghi thì lập tức bắt lại. Ta sẽ đích thân thẩm vấn, nếu có chống cự giết không tha." Nói tới đây, Tào thừa tướng nhìn lại Tả Từ và đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng đã tới đây. Bên những người này cũng là phương sĩ đồng môn với Tả Từ. Tào Tháo cảm thấy vững dạ hơn không ít. Do dự một lúc, ông ta nói với đám người Tả Từ: "Người này nếu đã dám dùng tà thuật mưu hại ta, thuật pháp nhất định là không tầm thường. Vẫn phải nhờ tiên sinh đi với Hạ Hầu Uyên cùng lục soát trong phủ." Tả Từ lắc đầu nói: "Không cần, thừa tướng đại nhân xin cứ yên tâm, người đó hiện tại đang bị thuật pháp phản vệ, tự mình còn khó bảo toàn, tuyệt không có khả năng đánh trả." Thế Tả Từ cự tuyệt, Tào Tháo cũng không ép nữa. Nói sao thì vào lúc này mà có cao nhân ở bên cạnh cũng vẫn tốt hơn. Hạ Hậu Uyên lập tức mang theo 500 binh lính của phủ phong tỏa toàn bộ phủ thừa tướng, sau đó cho lục soát từng căn phòng một. Không mất nhiều thời gian, đã phát hiện một thi thể vừa mới chết trong một căn hầm dưới mặt đất. Phần đầu của thi thể bị một loại vũ khí sắc bén cắt rời, toàn bộ hầm rượu nồng nặc mùi máu tanh. Xung quanh xác chết là mười mấy con rối vải ăn mặc như những ác quỷ, còn có một ít bùa chú không ai nhìn ra. Hạ Hậu Uyên không dám tùy ý khám xét tử thi, lập tức phái người đi mời Tào Tháo và Tả Từ xuống. Cùng xuống với họ còn có tổ hợp hai người hai yêu của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Vừa nhìn thấy đống con rối bên cạnh xác chết, Tào Tháo đã nhận ra ngay đó chỉ là đám ác quỷ vừa đe dọa đánh đập mình. Nên còn chưa kịp giải thích với Tả Từ thì ông lão già khọ bên cạnh đã bật cười khà khà lên tiếng nói trước: "Oắt con Tả Từ, vẫn bị tính sót một bước nhỉ. Không ngờ bọn họ có hai người, một người bị thương, người còn lại lập tức giết người diệt khẩu rồi trốn đi mất." Tào Tháo thấy thái độ kính trọng của Tả Từ đối với ông già này thì cũng không dám lơ là. Tào thừa tướng quay sang nói với Quy Bất Quy: "Lạc tiên sinh đều đã có thể nhìn ra manh mối, vậy chắc cũng có thể tìm ra kẻ giết người diệt khẩu kia. Nhưng mong tiên sinh có thể chỉ điểm một vài, xem kẻ nào to gan như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám trú sát đương triều thừa tướng." Quy Bất Quy cười khà khà nói với Tào Tháo: "Thừa tướng đại nhân khách khí quá, lúc này hẳn là đại nhân cũng đã có suy đoán, cần gì phải để ông già ta khoe khoang." Trong khi ông già đang nói chuyện, Tào Tháo đã ra hiệu cho Hạ Hầu Uyên lục soát tử thi. Vừa mới cởi áo choàng của tử thi ra, liền phát hiện người này mặc trang phục bằng loại vải gấm chỉ riêng Đông Ngô mới có. Tiếp tục lục soát còn tìm ra một bức thư mà người này viết cho Vu Cát, một tu danh nổi danh ở đất Đông Ngô. Loại thư từ này Hạ Hậu Uyên không dám tự ý mở ra, lập tức cung kính dâng cho Tào Tháo. Tào thừa tướng mở thư ra đọc. Trong thư viết, người gửi thư đã đến Tân Đô Hứa Xương, vài ngày nữa sẽ đi làm đại sự mà hắn với Vu Cát đã bàn bạc từ trước. Xem ra chính kẻ giết người giật khẩu kia cũng không ngờ trên người tử thi này còn có một bức thư như vậy. Hóa ra là chuyện tốt của Tôn Sách đất Đông Ngô. Tào Tháo đọc xong cười lạnh một tiếng, đưa lại bức thư cho Hạ Hầu Uyên rồi nói tiếp: hay cho một tiểu bá vương. Vốn nghĩ đợi sau khi bình định được anh em Viên thị mới truy quét Giang Đông, bây giờ xem ra phải đi gặp Tôn Sách Tôn Bá Phủ sớm một chút. Nói xong, Tào Thừa Tướng hạ lệnh tập kết đại quân. Vừa trở lại trung đường, liền triệu tập phụ tá của mình, sai bọn họ viết một hịch văn thảo phạt nghịch tặc, mũi nhọn chỉ thẳng vào Tôn Sách của Đông Ngô. Vốn gì đây là một thay đổi lớn so với trình tự đã thống nhất trước đó, nhưng vì chuyện Tào Tháo vừa bị chú sát không thành, nhất thời không một ai dám ngăn cản Tào Tháo. Trong khi Tào Tháo bận rộn ở trung đường, đám người Quy Bất Quy, Tả Tử đã trở về phòng của bọn họ. Đi đám người ngoài kia tới tới lui lui, Nhâm Nhậm Tam cau mày nói với Quy Bất Quy: lão bất tử, nhân sâm bọn ta thấy lạ lắm nha. Người nói xem, có ai chạy đi giết người còn mang theo một bức thư chưa gửi cơ chứ? Một khi sự việc bại lộ khỏi cần tra xét, trực tiếp tới nhà bắt người hỏi tội là xong. Tào Tháo kia nói thế là cũng là thừa tướng, nhân sâm bọn ta còn nghĩ ra được, chả lẽ ông ta không thể nghĩ ra? Không thể nghĩ ra là người ấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: vị thừa tướng đại nhân kia có tướng mạo không thể khinh thường, ai nói ông ta tập kết đại quân thì nhất định sẽ đi đánh Đông Ngô. Cứ xem đi, cuối cùng ai xui xẻo vẫn còn chưa biết được. Ông già, vậy cha nói xem, lần này là ai đến chú sát tên thừa tướng kia? Lúc này Bách Vô Cầu không nhịn được chen vào hỏi: không phải cái tên Sách gì gì đó của Đông Ngô à? Thế là ai? Cái đấy thì phải đi hỏi Tào thừa tướng. Ông ta có vẻ là cũng đối đầu với không ít người, kẻ nào sốt ruột muốn lấy mạng mình chắc chắn không qua được mắt ông ta. Quy Bất Quy cười lại nói tiếp: sau đó cứ đợi xem đại quân của ông ta thật sự đi đánh ai, kẻ đó chính là chủ mưu của sự việc hôm nay. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa nhìn Ngô Miễn cách đó không xa. Ông già đã định hỏi nam nhân tóc bạc vài câu, Ngô Miễn đã liếc mắt nhìn lại. Vậy cũng được, ít nhất cũng không nhàm chán. Tên tu sĩ chạy thoát kia, cứ chờ hắn trở về. Hết chương 369. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 370, nhổ cỏ tận gốc. Ngày tiếp theo, trong phủ thừa tướng đã loạn cào cào. Trung mưu sĩ, phụ tá và võ tướng tuân theo mệnh lệnh của Tào Tháo, gọi hết những đội quân đã điều đi Hà Bắc đối phó Viên Thiệu trở về, dẫn đại quân về phía đông đuổi về đại bản doanh của Đông Ngô Tôn Sách. Làm như vậy tương đương với việc phá vỡ mọi kế hoạch trước đó, thậm chí còn để quân của Viên Thiệu cắt đường lui của chính mình. Mọi thứ đều phải lên kế hoạch lại lần nữa, cả một đêm làm việc. Hôm sau từ lúc trời vẫn còn tối mịt, đã có phụ tá viết xong tấu chương trình hoàng đế. Mặc dù hiện tại quyền lực của Tào thừa tướng đã lấn át cả triều đình, nhưng sự việc trọng đại như vậy vẫn phải chiếu lệ thường đưa ra trước triều. Còn 2-3 canh giờ nữa mới tới giờ thượng triều. Dưới sự thuyết phục của đám phụ tá, Tào Tháo miễn cưỡng đồng ý chợp mắt một lúc. Ngày hôm qua chịu kinh hãi đến giờ cũng đã ổn định lại, cũng nên thả lòng nghỉ ngơi một chút. Tào thừa tướng lại lười đi vào phòng ngủ, cho nên quản gia kê luôn giường ở trong trung đường. Mọi người thấy thừa tướng chuẩn bị nghỉ ngơi thì đều lui ra hết ngoài. Hạ Hầu Uyên đích thân đứng ngoài cửa canh gác cho Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo cũng đã vô cùng mệt mỏi, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ngay khi Tào thừa tướng ngủ say thì nơi xà nhà trên nóc trung đường đột nhiên có một thanh niên mặc đồ đen hiện ra từ trong không khí. Nhìn Tào Tháo đang ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Người đó lấy từ trong ngực ra một cuộn tơ mảnh. Người mặc đồ đen khéo léo buộc một đầu sợi dây tơ thành vòng tròn, sau đó thả phần đầu sợi tơ đã buộc lại đó xuống vị trí đầu của Tào Tháo. Sợi tơ ở trong tay người áo đen như có sinh mệnh, uốn éo như con rắn lượn vòng trên đầu Tào Tháo, rồi âm thầm quấn quanh cổ thừa tướng. Không biết có phải vị Tào Tháo quá mệt hay không, trên cổ quấn một sợi tơ như thế mà ông ta một chút cũng không phản ứng. Lúc này người mặc đồ đen nín thở, đột nhiên nhấc sợi tơ trong tay lên, giữa một phen máu đỏ, đầu của Tào Tháo cứ thế bị cắt ra. Cho đến tận lúc này Tào thừa tướng đang ngủ say vẫn không kêu một tiếng. Người mặc đồ đen nhìn thấy mình đã lấy được đầu của Tào Tháo cũng có chút kích động. Hắn điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường, sau đó vẫn dùng sợi tơ đó thắt lấy đầu người, khẽ dùng sức kéo cái đầu lên, đặt vào trong hộp gấm đựng đầy vôi sống đã chuẩn bị sẵn. Sau khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, người mặc đồ đen đứng lên xà nhà, vươn tay nhẹ nhàng gỡ ra từng viên ngói một, cho đến khi mở được một lỗ hổng vừa đủ một thân người. Khi cảm thấy đã đủ không gian chui lọt, hắn ta nhún người nhảy ra khỏi lỗ, biến mất trong tia nắng ban mai đầu tiên. Sau khi đi ra khỏi phủ thừa tướng, người mặc đồ đen cố gắng kìm nén sự mừng rỡ trong lòng. Hắn bước nhanh qua một mái nhà, không bao lâu sau đã từ trên tường thành nhảy xuống. Khi hắn rời khỏi thành Hứa Dương thì trời cũng vừa sáng rõ. Trong sự hưng phấn ngất ngây, người mặc đồ đen cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chính bản thân hắn cũng không thể ngờ việc giết Tào Tháo rồi ra họa lên đầu Tôn Sách của Giang Đông lại dễ dàng đến thế. Cứ thế này mà trở về Hạ Bắc gặp Chúa Công, không biết sẽ được phong thưởng những gì. Người mặc đồ đen chạy một mạch đến một đạo tràng đã hoang phế lâu năm của phái Phương Sĩ, cách thành Hứa Dương 20 dặm. Nơi này nhiều năm không có người ở, đã rách nát hoang tàn từ lâu. Người mặc đồ đen đi vào, trước tiên đi quanh một vòng dò xét, xác định người mình đang đợi vẫn chưa đến, mới ôm cái đầu của Tào Tháo leo lên xà nhà, nằm vắt vẻo trên đó đánh một giấc. Hàn suốt mấy ngày nay cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng cho dù nằm ngủ thì trong lòng vẫn duy trì cao độ cảnh giác, chỉ cần xung quanh có một chút động tĩnh thôi cũng sẽ tỉnh lại ngay. Không biết đang ngủ bao lâu, khi người mặc đồ đen đang say giấc thì bỗng nghe thấy tiếng người bước vào đạo tràng. Cùng lúc cảm giác được điều đó, hắn cũng bừng tỉnh ngay, hai mắt dán chặt vào một người đàn ông mặc áo tang bước vào đạo tràng bên dưới. Sau khi nhìn rõ mặt người tới, người mặc đồ đen cười ha hả nhảy xuống khỏi xà nhà. Hắn đung đưa hộp gấm trong tay nói: "Hoàng Bính may mắn không làm nhục mệnh, đã chặt đầu tên quốc tặc Tào Tháo rồi đây. Chúa Công mà trông thấy thủ cấp của cố nhân nhất định sẽ rất vui mừng." Vừa nói chuyện, người mặc đồ đen tự xưng Hoàng Bính vừa tự mình mở hộp gấm ra, vừa nhìn thấy cái đầu người chết nhăn răng đựng trong hộp đúng là đầu của Tào Tháo không sai. Người mặc áo tang cũng có chút không thể tin vào mắt mình. Người mặc đồ đen và đồng bọn của hắn vốn đều là tử sĩ được phái đi thực hiện nhiệm vụ và giá họa cho Đông Ngô, không ngờ tử sĩ này thế mà lại có thể lấy được đầu Tào Tháo mang trở về. Sau khi xác định đầu người trong hộp vôi đúng là đầu của Tào Tháo, người mặc áo tang mới tin. Cả tàn lương nhìn người mặc đồ đen bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ chưa cần nói đến phần thưởng được Chúa Công ban tặng sau khi trở về, chỉ cần tuyên bố Tào Tháo chết trong tay mình, tiếng tăm đã đủ dùng đến đời sau. Một chuyện tốt như vậy cứ như thế mà rơi vào tay một tên tử sĩ. Lúc này người mặc áo tang đã dùng phép truyền âm báo tin đã lấy đầu Tào Tháo cho đám đồng bọn xung quanh. Không bao lâu sau, đã có 7-8 người đàn ông mặc đồ tang cùng tập trung lại chỗ này. Những người này nhìn thấy đầu của Tào Tháo thì cũng không thể tin vào mắt mình. Người mặc áo tang dẫn đầu nói: "Nếu Tào Tháo đã chết, Hứa Dương tất sẽ đại loạn. Chúng ta không cần ở lại đây nữa, trở về Hàm." Lời còn chưa dứt, đã nghe có tiếng xe gió đột ngột truyền đến từ bên ngoài đạo tràng. Khoảnh khắc đám người đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Vô số mũi tên từ 4 phương 8 hướng bắn tới, bao gồm cả người mặc đồ đen. Vài người không có thuật pháp rất nhanh đã bị mũi tên bắn chết tại chỗ. Những kẻ sống sót là những tu sĩ có chút đạo hạnh, nhưng họ cũng không dám ra tay vì không biết tình hình ngoài kia thế nào. Bọn họ lập tức tản ra tìm chỗ nấp, đồng thời bắt đầu sử dụng ngũ hành độn pháp muốn trốn khỏi đây. Nhưng đến lúc này họ mới phát hiện ra rằng nơi này không biết từ lúc nào đã bị hạ một tầng cấm chế. Người mặc áo tang cầm đầu lập tức phản ứng lại ngay, mở hộp gấm đựng đầu Tào Tháo ra xem. Nhưng bên trong nào phải thuộc cấp của Tào Tháo, rõ ràng là đầu của một kẻ xa lạ, khoảng chừng 20-30 tuổi, trên mặt chẳng chịt vết thương. "Trúng kế rồi, trúng kế rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội trốn thoát. Bốn người chia làm 4 hướng đột phá vòng vây, trốn được người nào hay người ấy." Chưa kịp nói xong, gã ta đã đứng bật dậy, lao về hướng mưa tên tương đối thừa thớt mà chạy ra ngoài. Trông thấy gã không bị trúng tên, người mặc áo tang thứ hai cũng nhanh chóng chạy theo về hướng đó. Ngay khi người này lao tới, là mưa tên vốn đang thừa thớt ngay lập tức trở nên dày đặc hơn. Hàng loạt tiếng vun vút vang lên, hàng trăm mũi tên đồng loạt bay tới, nháy mắt bắn cả hai thành con nhím. Trông thấy bộ dạng thê thảm của hai người kia, hai người còn lại đều biến sắc mặt. Cả hai tạo thủ thế, ý nói bọn họ sẽ đồng thời chạy về hai hướng khác nhau. Nếu vận khí tốt, có thể một trong hai có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Hai người thương lượng xong, một người lập tức di chuyển, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã trúng tên. Hắn khe khựng lại, liền có một đống tên bắn phập vào người hắn. Khoảnh khắc người này ngã xuống đất tắt thở, trong mắt còn trông thấy tên đồng bọn đáng ra, nên cùng lúc chạy ngược hướng với mình, lại đang run như cầy sấy ngã vật ra đất. Tất cả mọi người đều đã chết sạch. Người mặc áo tang cuối cùng mới gào lên: Ta đầu hàng, đừng giết ta. Các người muốn biết cái gì ta đều sẽ nói. Nghe thấy có người xin hàng, một nhóm binh sĩ mặc giáp nhẹ, tay cầm đao thương, lúc này mới tiến vào trói người kia lại. Hai canh giờ sau, người mặc áo tang duy nhất còn sống đã bị đưa đến phủ thừa tướng trong thành Hứa Xương. Trong khi Tào Tháo đích thân thẩm vấn người này, thì ở nhà khách, Tà Từ tươi cười nói với Quy Bất Quy: đã tạ diệu kế của Quy tiên sinh, nếu không có tiên sinh giúp đỡ, Tà Từ sẽ không thể nghĩ đến việc nhổ tận gốc đám mật thám của Viên Thiệu trong thành Hứa Xương này. Chưa đợi Tà Từ nói xong, Ngô Biến ngồi ở một góc đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: người cho rằng thế này là đã xong rồi hả? Hết chương 370, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.